Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Mang thai, nhất, bởi vì nghe người hầu nói quan y thân thể trạng huống rất kém cỏi. Này đó thiên trích thỉnh hai mấy giờ tả hữu, thực đang tiêu ngay cả công ty cũng không đi, liền đứng ở thực gia. Có cái gì công tác làm cho quan giật hàn đưa lại đây? Ngắn ngủn hai ngày thời gian, Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua bên kia động tác lớn hơn nữa. Thực ra tổn thất thật lớn, khó có thể phỏng chừng. Tiêu Cửu Diêm bổn ý là làm cho thực đăng tiêu chủ động tìm hắn đàm phán. Dù sao quan hy nhân ở Hát Quốc, thực ra ở Hát Quốc thế lực khổng lồ, buôn bán thủ ước nhân ở chính phủ bên kia đều là hợp pháp. Chẳng nói chính phủ cũng duy trì việc này, từng bước ép sát, thậm chí Tiêu Cửu Diêm bên kia, đều đã muốn cố ý làm cho người ta phóng nói cấp thực đăng tiêu. Yêu cầu đàm phán, thực ra đã muốn bị vây phi thường bất lợi địa vị. Dưới tình huống như vậy, quan giật hàn lại khuyên thực đăng tiêu một lần, thực đăng tiêu trực tiếp lạnh giọng làm cho hắn câm miệng. Lại qua hai ngày. Quan Hy ở trên giường mê man thời gian thật sự quá dài. Ngày hôm sau thời điểm, thậm chí trích tỉnh một cái nhiều giờ, này một cái nhiều giờ, nàng thậm chí đều không có xuống giường, chỉ trông vào truyền dịch duy trì sinh mệnh, thực đăng tiêu ý thức được điểm này. Trong lòng giống như phá một cái động lớn, lạnh như băng gió lạnh hướng hắn ngực đại động quán đi vào. Rét lạnh đáng sợ. Hắn lại đem mê man Quan Hy đưa đến phòng thí nghiệm, làm một lần kiểm tra. Lần này nghiên cứu viên cấp Quan Hy làm cái toàn thân tính kiểm tra. Một cái nhiều giờ sau, trọn vẹn kiểm tra mới xong. Hy thế nào? Thực đăng tiêu trong lòng cấp, bình tĩnh mặt hỏi, vì cái gì thân thể của hắn hội bỗng nhiên suy bại nhanh như vậy? Một ngày thanh tỉnh thời gian như vậy đoàn, này kỳ thật là thực dị thương. Cho dù thủ ước nhân sống lâu bởi vì hao tổn mà giảm đoàn. Nhưng là hy, cơ hồ chính là ở quá ngắn một đoạn thời gian lý. Lâm vào loại này thời gian dài mê man, thiếu chủ, một gã mang kính mắt nghiên cứu viên đẩy thôi chính mình gọng kính. Hy tiểu thư thân thể kiểm tra đuổi kịp thứ là giống nhau, thực đăng tiêu giận tím mặt. Thanh tuyến lạnh lẽo đánh gãy, giống nhau, người theo ta nói giống nhau. Hắn thân thủ liền khắp trụ tên kia nghiên cứu viên cổ. Thất thấu quát, giống nhau nàng hội một ngày một đêm mê man. Ta đã nói rồi đi, nếu Hy đã chết, các ngươi hết thảy đều cho ta chôn cùng, khụ khụ, nghiên cứu viên bị thực đăng tiêu khắp phè. Mặt đỏ bừng, cơ hồ không thở nổi. Mặt khác một gã nữ tính nghiên cứu viên gặp thiếu chủ khắp ở này mang kính mắt nghiên cứu viên cổ. Cấp bước lên phía trước từng bước. Vội vàng nói, thiếu chủ, Hy tiểu thư hội như vậy thời gian dài mê man, là vì nàng mang thai, mang thai. Trong phút chốc, chỉnh gian phòng thí nghiệm lặng im xuống dưới, im lặng liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Thực đăng tiêu chạm lam sắc đôi mắt đồng tử hơi hơi phóng đại. Hắn mâu quang dừng ở vài tên nghiên cứu viên phía sau. Quan Hy bụng thượng, của nàng bụng coi như bằng phẳng. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn đến rất nhỏ vi hở ra. Mang thai, thực đăng tiêu bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn bạc thần nhất xà, cong lên một chút lãnh tứ độ cong. Thế nhưng mang thai, ha ha ha, Hy mang thai, thế nhưng lại mang thai, chung quanh nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không rõ Bạch thiếu chủ vừa rồi còn tại nổi giận. Tiếp theo dây thế nhưng nở nụ cười, là vì Hy tiểu thư hoài thiếu chủ đứa nhỏ. Nhưng là này cười, rõ ràng lại mang theo một loại nói không rõ cảm xúc. Giống như tuyệt vọng, tên kia mang kính mắt nghiên cứu viên còn bị thực đăng tiêu khắp cổ. Ngay tại hắn cảm giác chính mình muốn chết thời điểm, thực đăng tiêu nhẹ buông tay. Tên kia nghiên cứu viên từng ngụm thờ, mới mẻ không khí dũng mãnh vào lồng ngực. Sống sót sau tai nạn. Hết chương.